Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập thứ 8 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Đối với một bộ truyện như thế này của Tịch Hạ thì đó là một cái thể loại truyện mà quý thính giả ít gặp hơn trên những kênh của Nguyễn Huy. Một màu sắc huyền huyễn, huyễn hoặc, có thần, thần thoại hơn. Vì vậy mà Huy biết là sẽ có những quý thính giả nghe không quen, và cũng có những quý thính giả sẽ đặc biệt yêu thích thể loại này. Mọi người nếu như yêu mến truyện của Tịch Hạ, đừng quên hãy nhấn theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Huy cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 8 Cô Dâu Hải Thần. Vũ Sơ Yến bị một tên đào vàng trong núi đánh ngất, rồi bán cho nhà họ Vũ để tế thần thay. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Làng Vũ Trạch sống tách biệt với bên ngoài, đã rất lâu không có người ngoài vào làng. Càng huống hồ nơi này nhìn từ bên ngoài đều là biển núi hiểm trở, sương mù che mờ. Nếu như Vũ Sơ Yến không có hẹn với nơi này thì chưa chắc đã vào được. Càng nói dân làng xem nhau như ruột thịt. Thánh cô đạo hạnh không tệ, nếu như lọt vào một tên đạo vàng, bọn họ không thể nào lại nhắm mắt làm ngơ như thế được. Vũ Sơ Yến lại càng khó bắt được hơn. Cô có một sức sống mãnh liệt, giỏi ứng phó với mọi việc. Ngay cả đám ma quỷ còn không bắt được cô, huống chi chỉ là một tên đạo vàng. Trong lòng của Lạc Trì Ngư đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất là Vũ Sơ Yến thực sự có vấn đề. Cô ta không dám tự mình hiến tế, sợ về đến hải cung sẽ bị phát hiện. Thứ hai là có người muốn hắn và Vũ Sơ Yến có cơ hội gặp nhau, dù là nhỏ nhất. Vì vậy người đó cố tình điều khiển mọi việc để cho Vũ Sơ Yến dứt khoát gả cho Tô Mục Dương. Tô Mục Dương cả đời chỉ có một dục vọng là Vũ Sơ Yến. Một khi cô gả cho hắn, dù có chết hắn cũng không trả người. Dù là giả thuyết nào đi chăng nữa thì Tô Mục Dương đã nói hắn không giết Vũ Sơ Yến thực sự. Vậy thì Vũ Sơ Yến thực sự rất có khả năng là chủ mưu. Hải tộc lớn như vậy, biết bắt đầu tìm từ đâu đây chứ? Chu Phục Sinh nãy giờ luôn yên lặng quan sát Lạc Trì Ngư. Hắn đã phần nào hiểu được Lạc Trì Ngư đang nói đến điều gì. Hắn hỏi: Hải thần à, liệu có khi nào kẻ đó cùng một chuột với Kỷ Vấn Hành hay không? Lạc Trì Ngư im lặng một lát rồi lắc đầu nói: Không thể đâu. Ngươi có nhớ sau khi Hải Mẫu về nhà họ Vũ thì xảy ra việc quỷ thú ở nông trại nhà họ hay không? Chu Phục Sinh cố gắng nhớ lại, sau đó mù mờ gật đầu. Lạc Trì Ngư nói tiếp: Theo như lời ông Vũ đó, tiểu mấy luôn nghĩ đó là do ta làm. Nhưng khi đó Tô Mục Dương hỏi thì ông ấy đã nói đó là một con cá Vũ Côn tộc. Theo như tình hình lúc đó, chắc hẳn là Kỷ Vấn Hành và Vũ Sơ Yến đang đấu đá lẫn nhau đó. Chu Phục Sinh mơ mơ hồ hồ, cuối cùng cũng hiểu ra. Vậy có nghĩa là lúc đó Hải Mẫu chỉ bị vạ lây. Đám quỷ thú đó thực sự không phải đến để ám Hải Mẫu. Lạc Trì Ngư khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Trong chừng cô ta cho kỹ, ta phải đến núi Xuyên Mộc bái tế mẹ ta. Hải thần à, dỗ của mẹ ngài là ngày mai kia mà. Chu Phục Sinh nói với theo bóng lưng của Lạc Trì Ngư, nhưng hắn đã đi khuất từ lúc nào. Chu Phục Sinh ngẩng đầu nhìn xung quanh hải cung có vẻ yên bình này, dự cảm một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Lạc Trì Ngư sở dĩ phải đi bái tế mẹ hắn sớm hơn một ngày là bởi vì câu nói kia của Tô Mục Dương. Lúc hắn từ núi Xuyên Mộc trở về đã điều tra lại cái chết của mẹ hắn nhưng không có kết quả. Tuy nhiên lời nói của Tô Mục Dương hắn rất là tin tưởng. Tô Mục Dương nói trong ngày giỗ của Diệp Lam hắn sẽ đi giết Kỷ Vương Cơ. Lạc Trì Ngư chính là muốn đi cùng với Tô Mục Dương nên mới lên núi Xuyên Mộc. Dọc đường hắn luôn nghĩ về khoảng thời gian hắn đã bị nhốt trong đền hải thần. Tại sao Kỷ Vấn Hành lại lấy được xuyên vân tự kia để mở cấm chú nuôi quỷ chứ. Tuy rằng Lạc Trì Ngư không có hứng thú với quyển cổ tự đó, nhưng nó vốn được đặt ở đền thờ của cha hắn và được hải binh tài giỏi canh giữ. Cho dù Kỷ Vấn Hành có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể lấy món đồ quý giá như vậy ra khỏi hải cung mà không một ai mảy may phát hiện. Lạc Trì Ngư hiện tại có chút hối hận. Hắn sống sung sướng quen rồi, chưa từng đề phòng kẻ nào cả, cho nên bây giờ có cảm giác có chút hấp thụ không nổi. Trí thông minh cả đời của hắn dùng hết chỗ lúc này cũng không đủ. Hiện tại không lo được nhiều như vậy, cùng Tô Mục Dương đến vực Tử Vụ một chuyến, nhân tiện xem có thể cứu Sơ Yến ra hay không. Hắn vẫn luôn ở hải cung bài binh chờ đợi Kỷ Vấn Hành giấy binh tạo phản để thanh trừng một lần, nhưng mỗi đêm hắn đều không thể chợp mắt, cơm ăn không nổi, không giây phút nào là không lo lắng cho Sơ Yến. Lạc Trì Ngư ngoài cứng trong mềm, người ngoài đều cảm thấy trong mắt của hắn hải mẫu kia chẳng đáng là gì. Vũ Công tộc là tộc lớn thứ hai chỉ sau hải tộc, bọn họ còn có cả một vực Tử Vụ làm địa bàn riêng hàng ngàn năm nay. Trước đây cha hắn cũng không dám gây sự với bọn họ, với gốc rễ như vậy không phải muốn tiêu diệt là tiêu diệt ngay được. Bọn họ cũng có luật lệ riêng, muốn diệt trừ một tộc lớn mạnh như thế cần phải có đầy đủ chứng cứ đanh thép, các tộc khác đứng về phe của mình. Cứ nghĩ một hồi, Lạc Trì Ngư đã đến đồi Hoa Mẫu Tử, thắp vội cho mẹ hắn một nén nhang rồi nhanh chóng đi về phía đỉnh núi. Nhưng hắn cảm giác không đúng lắm. Dù bây giờ là ban đêm, nhưng Tô Mục Dương lại không hề có ở trên núi. Hắn sẽ không xuống núi vào ban đêm. Vậy có khi nào... Một cái bóng trắng bay lướt qua, là một con quỷ núi. Lạc Trì Ngư nắm đầu nó giữ lại. Quỷ núi dãy dụa mấy cái rồi nói: "Hãy thần, ngài tha cho ta đi. Dù ta có là quỷ núi, nhưng mà ta ăn chay, cũng không dữ tợn như quỷ biển của ngài." Lạc Trì Ngư nới lỏng tay ra, hắn gấp gáp hỏi: "Sơn thần nhà ngươi đâu?" "Sơn thần, chẳng phải ngài ấy đi xuống hải giới rồi sao? Trước khi đi còn dặn dò chúng tôi giữ núi cẩn thận. Ngài đi hải giới bái tới Diệp Lam thần, vài ngày mới có thể quay về." Lại nói về Vũ Sơ Yến, cô đang khẽ cau mày, dè dặt quan sát cái mớ đen thui trước mặt. Kỳ thật cô không hẳn là sợ nó và hành động quái gở của nó, nhưng cô chỉ nấn ná ở lại đây quá lâu. Nếu như con quỷ này thực sự canh giữ nơi nuôi quỷ, thì khi Kỷ Vấn Hành đến sẽ gây go lớn. Bao nhiêu công sức bấy lâu nay đều sẽ đổ sông đổ biển. Đến lúc đó muốn làm cái gì đi nữa cũng sẽ rất khó khăn. Nghĩ như vậy, Sơ Yến bèn dùng chiêu hù dọa để xem có thể thành công hay không. Cô cố mà nhớ lại phong thái của một hải mẫu. Bởi vì từ lúc gả về hải cung cho tới giờ, tuy rằng làm hải mẫu, nhưng cứ luôn luôn gặp nạn, thành ra xém quên luôn phong thái của một hải mẫu rồi. Nhìn thái độ con quỷ có chút kỳ lạ, cô hắn giọng rồi nói: "Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là cô dâu của hải thần, là khách được chủ nhân của vực Tử Vụ mời đến đó." Con quỷ đáp lại cô bằng một tràng cười lạnh lẽo rồi nói: "Cho dù là ai đi chăng nữa, nhập gia tùy tục, nếu đã đến địa bàn của ta, ắt phải nghe ta. Nếu như bây giờ ngươi muốn sống sót trở ra, tốt nhất hãy chơi trò chơi với ta. Nếu không, e là bọn chúng phải hút phụng xác của ngươi rồi." Con quỷ thật sự không nói ngoa. Vũ Sơ Yến vừa quay đầu lại, phía sau đã chìm vào tối đen như mực. Cô cảm giác xung quanh đều mây mù độc hại, ngột ngạt và lạnh lẽo đến thấu xương, không nhìn thấy rõ được vật gì. Cái thân đen đúa của con quỷ cũng vì vậy mà hòa lẫn với bóng tối, chỉ để lộ ra hai con mắt màu trắng sáng trực ở bên ngoài. Biết là không còn đường lui, Sơ Yến buốt mồ hôi lạnh rồi nói: "Chơi thì chơi đi, nói đi, luật chơi là gì?" Đơn giản thôi, trả lời câu hỏi: ta sống người chết. Qua ba câu hỏi, nếu như người thắng được hai lần, giành được hai lượt sống, ta sẽ thả người đi. Cô cảm thấy không ngờ quỷ cũng có sở thích của tội phạm biến thái này. Chỉ là sau khi lấy lại trí nhớ thì cũng không nhớ được rõ cho lắm. Vì vậy mà ngay lúc này cô phải nhớ tới những quyển sách tội phạm trước đây đã đọc mới được. Thấy Vũ Sơ Yến im lặng, con quỷ dường như thiếu kiên nhẫn. Thế nào, người muốn chơi hay là chết? Đương nhiên là chơi, bắt đầu đi. Cô không biết can đảm của cô có thể giữ được bao lâu, nhưng ít ra trước khi tàn lụi phải cố gắng ra được cái nơi quỷ quái này. Mời người chơi nghe câu hỏi đầu tiên. Trong ngọn núi nọ có một con linh miêu. Con linh miêu này những đêm trăng sáng đều bái trăng cầu nguyện. Nó lại không hề ăn đồ tươi sống, chỉ ăn cơm trắng. Ở gần đó có một đôi vợ chồng trẻ sinh sống. Bọn họ cưới nhau đã lâu nhưng không có lấy muộn con nào. Cho đến một hôm nọ mưa to gió lớn, làm ngập úng khắp nơi. Ước chừng những con thú sống trong núi đều đã chết cả rồi. Hai vợ chồng nọ cũng gặp phải nạn như thế. Sau khi thoát chết trở về, vừa bước vào trong nhà, họ đã vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau vài giây thì khuôn mặt mừng rỡ kia đã dần trở nên biến sắc. Hỏi hai vợ chồng nọ đã nhìn thấy thứ gì? Khuôn mặt của Vũ Sơ Yến mới dần trở nên hoang mang sau khi nghe câu hỏi đó. Con quỷ vừa đọc xong câu hỏi thì lại nói: mời người chơi trả lời. Cô cảm thấy có lẽ từ bây giờ cô phải tập sống trong thế giới liêu trai quỷ dị này thật rồi. Vận dụng hết tất cả kiến thức và kinh nghiệm gặp ma quỷ, cô nhanh chóng trả lời: nhìn thấy một đứa trẻ, hình dáng đáng sợ. Mời người chơi giải thích. Cái giọng lanh lảnh kia thực sự còn đáng sợ hơn. Cô nuốt khan một cái rồi nói: linh miêu vốn dĩ là tà vật, nhưng lại có linh tính. Mỗi ngày đều ăn cơm trắng do vợ chồng nọ nấu cho. Vì vậy nó đã cầu trăng cho nó được hóa thành người để làm con của bọn họ. Nhưng bản tính của nó vốn độc đoán, không muốn để bất cứ con vật nào trong núi phát hiện được. Vì vậy nó đã cầu trận mưa gió đó để giết hết những con thú kia. Tuy nhiên làm điều ác thì đều phải trả giá. Cái giá nó phải trả chính là không thể biến thành một con người hoàn chỉnh. Trí tưởng tượng của người còn tốt hơn ta nghĩ đó. Bây giờ mời người chơi. Cái giọng lanh lảnh của con quỷ còn chưa nói hết câu thì bị một thứ gì đó đánh ngang qua. Khung cảnh tối đen bây giờ dần sáng trở lại. Đôi mắt trắng của con quỷ hòa vào ánh sáng, cái thần đen đúa hiện ra. Nó giận dữ đến nhăn nhúm các cơ lại. Là kẻ nào dám phá đám ở vô ảnh giác của ta? Từ trong không trung xuất hiện một chiếc quạt màu trắng đang bay vèo vèo ngang đầu con quỷ. Nó tận lực cúi đầu né tránh. Chiếc quạt bay ngược trở ra. Vũ Sơ Yến nhìn theo chiếc quạt, nhìn thấy Tô Mục Dương đã cầm nó trên tay. Con quỷ dùng cái mũi phẳng lì của nó tra sức ngửi ngửi một lát, rồi bất ngờ nói: ngươi là Sơn Thần, sao ngươi lại đến được nơi này? Chỉ là một con quỷ vô danh mà lại dám ở đây tác quái tác quái, làm khó hai mẫu sao? Tô Mục Dương còn chưa dứt lời thì quạt đã kề lên cổ của con quỷ. Con quỷ nhận ra sát khí trên cây quạt, nồng mùi máu tươi, thì vội vã nói: Sơn Thần tha mạng, ta chẳng qua chỉ là ở đây buồn chán quá nên tìm người chơi cùng mà thôi. Nếu như ngài tha cho ta lần này, ta sẽ chỉ đường cho ngài vào chỗ nuôi quỷ của vật chủ Kỷ Vân Hành. Bổn thần không có hứng thú với đám quỷ đó, ngươi chỉ cần nói với ta Kỷ Phương Cơ ở đâu ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tô Mục Dương vừa hỏi con quỷ, vừa quan sát xem Vũ Sơ Yến có bị thương hay không. Trong một phút lơ đễnh, con quỷ đã đưa xúc tu quấn vào cổ của Tô Mục Dương. Giọng nó lạnh lãnh nói: Sơn thần trên núi mà dám hống hách như biển, ta sẽ cho ngài một cái chết bình lặng. Vũ Sơ Yến nãy giờ đã muốn chạy, nhưng lại không dám liều lĩnh chạy ra ngoài. Bây giờ nhìn Tô Mục Dương như thế, cô cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành đứng yên quan sát. Dĩ nhiên Vũ Sơ Yến biết Tô Mục Dương không dễ giết như vậy, và hắn cũng không làm cho cô thất vọng. Tô Mục Dương nở một nụ cười khó đoán. Những cái đuôi hồ ly màu trắng của hắn lúc này đã quấn lấy con quỷ như bọc trứng. Tất nhiên lực siết của những chiếc đuôi của Tô Mục Dương phải giả mang hơn xúc tu của con quỷ rất nhiều. Tô Mục Dương dõng dạc lấy tay gỡ cái đuôi kia ra khỏi cổ, rồi nhìn con quỷ bị quấn chặt chỉ còn hai mắt trợn ngược kia mà nói: Ngươi thua rồi, cũng không cần nói nữa, bởi vì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tô Mục Dương vừa dứt lời thì đã vang lên tiếng trăng trắc như bẻ xương. Vũ Sơ Yến nghe đến nhức tai, không khỏi nhớ lại lúc đó ở trên bờ biển, Tô Mục Dương cũng đã nghiền chết cái xác quỷ kia để cứu cô. Tô Mục Dương nhìn xác quỷ đã bị nghiền nát, sau đó thu đuôi lại. Hắn vốn dĩ định đưa Vũ Sơ Yến quay về hải cung rồi mới trở lại, nhưng còn chưa kịp di chuyển đã nghe tiếng động mạnh truyền vào từ bên ngoài: Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập. Tô Mục Dương vội vã nắm lấy tay Sơ Yến nép qua một bên, rồi nhỏ giọng nói: Đừng sợ, ta sẽ đưa em ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, Vũ Sơ Yến chết lặng đi. Tô Mục Dương, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, tại sao hắn vẫn chưa quên cô đi? Nếu đã không quên cô, vì sao đêm đó còn đối xử với cô vô tình vô nghĩa như thế? Lời nói của cô đã nói đêm đó, sau này gặp nhau sẽ ở hai phía đối địch. Vũ Sơ Yến cỡ tay Tô Mục Dương ra, hắn bất ngờ cúi xuống nhìn, ánh mắt thoáng tiếc nuối: Xin lỗi, là ta mạo phạm rồi. Hắn nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Đúng vậy, Vũ Sơ Yến bây giờ đã gả cho người khác, không giống như trước đây, có việc gì cũng gọi hắn đến giúp nữa. Vũ Sơ Yến đẩy Tô Mục Dương: Mau đi đi, kỹ vẫn hành công giết ta đâu. Tô Mục Dương rất muốn nói hắn đến đây là để cứu cô, nhưng hắn cuối cùng vẫn không thốt ra được, bởi vì hắn chỉ vô tình lạc đến đây mà thôi. Duyên phận mỏng manh giữa cô và hắn vốn chỉ nên kết thúc từ cái đêm mưa ấy, cái đêm mưa mà cô khóc lóc van xin hắn cứu mẹ của cô rồi. Nếu như dục vọng đã tan, hắn đối với cuộc đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cô đơn như vậy, trường sinh chỉ thêm đài đọa mà thôi. Thấy Tô Mục Dương không hề nhúc nhích, mà tiếng ồn kia đã gần chạm đến, Sơ Yến kéo Tô Mục Dương trở vào, tự mình bước ra ngoài. Tiếng chém kết giới vang vọng, Vũ Sơ Yến đưa tay che mặt, là một quỷ binh đã chém. Sau khi kết giới vỡ tan, Kỷ Vấn Hành mặt mày sa sầm đi vào trong. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy con quỷ đã chết dưới đất thì lạnh lùng nói: Vũ Sơ Yến, cô có bản lĩnh thật đó, có thể đi xuyên qua kết giới, còn giết được cả vô ảnh giác quỷ. Nói đi, Lạc Trì Ngư sai cô đến có phải hay không? Vũ Sơ Yến rơi vào thế khó, cô phải làm như thế nào mới tốt đây? Nếu như bây giờ khai ra Tô Mục Dương, chắc chắn Kỷ Vấn Hành sẽ tin tưởng cô 7-8 phần. Nhưng lương tâm không cho phép cô làm như thế. Nếu như chuyện đã đến nước này, chỉ có thể cầu may mà thôi. Thấy Vũ Sư Yến im lặng, Kỷ Vấn Hành thiếu kiên nhẫn nói: Chị dâu, chị không để nói gì hay sao? Vậy đợi đến lúc ta nhốt chị vào trong ngục tra khảo, chắc chị sẽ nói được cái gì đó hả? Tuy Kỷ Vấn Hành bên ngoài hung thần ác sát là như vậy, nhưng sâu bên trong hắn có chút hối tiếc. Cũng chẳng biết hắn tại sao lại như thế, rõ ràng mục đích của hắn chỉ là lợi dụng cô mà thôi. Nhưng sao hắn lại hy vọng, hy vọng cô sẽ chuyển dời mục tiêu về hắn. Hy vọng ngày hắn đoạt vị được hải thần, cô sẽ cam tâm tình nguyện mà giúp hắn, chứ không phải là uy hiếp. Kỳ Vấn Hành, đức hạnh của ngươi thua xa anh trai của ngươi. Lạc Trì Ngư hắn không để tâm những thứ tà môn đó, cũng không có ý đồ đen tối như ngươi. Ngươi nói hắn sai ta đến đây, ngươi quên rồi sao? Chính ngươi là người đã bắt ta đến đây mà. Chính ngươi đánh chồng ta bị thương, uy hiếp ta đi theo ngươi mà. Phủ Sơ Yến giờ này đã nhìn rõ hiện tại, cô chính là vợ của Lạc Trì Ngư. Tất cả những chuyện đã qua đều chỉ là quá khứ. Tiếc nuối thêm nữa, chằn vặt thêm nữa cũng chẳng được gì. Hiện tại không thể thay đổi, tương lai cũng không muốn thay đổi nữa. Có lẽ như thế sẽ tốt cho tất cả. Kỷ Vấn Hành đột nhiên cười lên, như tự giễu mà nói. Ta tưởng ngươi chỉ làm bộ trước mặt Lạc Trì Ngư, hóa ra ngươi thật lòng với hắn. Vũ Sơ Yến à Vũ Sơ Yến, những người quan tâm hắn rồi đều sẽ phải chết thê thảm. Ngươi không thấy người mẹ thân thương của hắn chết như thế nào hay sao? Tô Mục Dương đứng nép bên trong, giống dĩ vẫn còn đang khó chịu vì cuộc nói chuyện bên ngoài. Thì sau khi nghe câu này, hắn đã không còn bình tĩnh nữa. Một sức mạnh phát ra từ chỗ Tô Mục Dương làm cho quỷ binh đều nghiêng ngả. Kỷ Vấn Hành lấy tay che mặt, cảnh giác nhìn về phía này, sau đó rút roi phi tới. Vũ Sơ Yến té sắp xuống đất, lúc này thấy Kỷ Vấn Hành tới thì vội bò sang né tránh một bên. Sợi roi trên tay Kỷ Vấn Hành vừa quất vào, Tô Mục Dương đã bắt lấy mũi roi rồi chậm rãi đi ra. Kỷ Vấn Hành nhíu mày, không tin được Tô Mục Dương lại có thể đi tới chỗ này mà hắn lại không phát hiện ra. Hắn nói: Sơn thần, đến cứu người phụ nữ người yêu sao? Tô Mục Dương thu hẹp khoảng cách với Kỷ Vấn Hành, lạnh lùng nói: Ta đến để đòi nợ. Kỷ Vấn Hành vậy mà lại chậm chạp hơn. Tô Mục Dương vừa tới gần thì chiếc quạt màu trắng đã kề lên cổ của hắn. Tô Mục Dương hai tay đều bận rộn, tay trái nắm mũi roi, tay phải cầm quạt. Kỷ Vấn Hành cả đời kiêu ngạo, lại chẳng ngờ rằng Sơn Thần lại không hề kiêng dè hắn một chút nào. Sao có thể chứ? Ta cho rằng một khi Vũ Sơ Yến gặp nguy hiểm, ngươi sẽ chẳng thể làm được gì. Tô Mục Dương nghe thấy câu nói điên khùng kia thì bất giác hừ một tiếng rồi nói: Con quan, ngươi cho rằng ngươi là ai mà lại dám phỏng đoán ta? Ngươi cho rằng làm ta bị thương một lần thì lần sau có thể lấy mạng ta rồi sao? Tô Mục Dương đưa Kỷ Vấn Hành ra ngoài, đám quỷ binh cũng đồng loạt lùi ra. Kỷ Vấn Hành chưa bao giờ bị người khác làm nhục như thế này. Hắn lẩm bẩm đọc cấm chú, ngoài miệng thì giả vờ hỏi Tô Mục Dương: Ngươi muốn đòi nợ gì? Mạng của Kỷ Phương Cơ. Kỷ Vấn Hành đã quá xem thường sự nhạy bén của Mục Dương. Lúc Mục Dương vừa nói xong đã thả hắn ra, sau đó chạy vụt ra ngoài. Kỷ Vấn Hành sửa sang quần áo, vừa định gọi quỷ binh đuổi theo thì nhìn lại Vũ Sơ Yến cũng đã biến mất. Hắn vừa thu roi vừa đuổi theo, miệng còn hét lớn: Đuổi theo, bắt Vũ Sơ Yến lại cho ta. Ngay lúc này, bên ngoài cánh rừng Mỹ Linh, lối vào vực tử vụ, Lạc Trị Ngư và rùa thần đã đánh vào. Rùa thần vừa quay trở về đã bị Lạc Trị Ngư kéo đi, còn chưa kịp nhận rõ tình hình. Lạc Trị Ngư không còn thời gian, hắn chỉ có thể nhân cơ hội này mà thử xem rùa thần có phản hay không mà thôi. Đám Mỹ Linh thú đáng thương đều bị quạt vỏ sọ của rùa thần đánh sắp ngã cả ra. Bây giờ bọn họ đã gần qua khỏi cánh rừng, tiến vào trong vực. Ở bên trong, Tô Bục Dương đưa Vũ Sơ Yến ra đến gần cánh rừng thì để cô trốn ra ngoài, còn hắn tiến sâu vào trong tìm kiếm Kỷ Phương Cơ. Vũ Sơ Yến có thể điều khiển được Mị Linh thú, nếu linh hoạt có thể ra ngoài được. Nhưng ai mà ngờ còn chưa chạy được mấy bước đã gặp hai con quỷ từ bên ngoài đi vào. Vũ Sơ Yến cứ gặp quỷ mà Kỷ Vấn Hành đã dùng cấm chú nuôi là phát sợ, bởi vì cô đã mấy lần suýt bị nó làm nhục. Cho nên bây giờ phản ứng đầu tiên của cô là chạy. Cô chạy ngược trở vào và phát hiện ra có một cái bóng rất nhanh đang đuổi theo cô. Vũ Sơ Yến cảm thấy có ai đó đang nắm lấy sau gáy và muốn xách cô về phía hai con quỷ. Kẻ đó là phụ nữ, trông dáng dấp có chút quen thuộc, và là kẻ đã nói chuyện với Kỷ Vấn Hành ngày hôm đó. Vũ Sơ Yến la hét ầm ĩ lên, ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Cái bóng của hai con quỷ càng lúc càng gần, cô đổ mồ hôi lạnh, liên tục nuốt khan. Ngay lúc cô tưởng rằng mình thật sự xong đời, thì hai con quỷ đột nhiên ngã trầm xuống đất, chết tốt đi. Người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên, bàn tay đang xách cô hơi run rẩy. Người giết quỷ là Kỷ Vấn Hành, quỷ mà hắn cực khổ nuôi được, bây giờ lại một nhát giết chết như thế, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận. Ta đã nói ngươi không được động vào Vũ Sơ Yến rồi mà. Sau câu nói có phần giận dữ của Kỷ Vấn Hành, hắn đã tiện tay vung roi quất tới người phụ nữ kia. Mảng che mặt của cô ta rơi xuống đất. Vũ Sơ Yến ngẩng đầu lên nhìn, có thể thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt. Cô lẩm bẩm: Hải Ly. Quả nhiên Hải Ly có vấn đề. Vũ Sơ Yến mặt dày mày dạn, đưa tay ra cầu cứu Kỷ Vấn Hành. Hải Ly ban đầu không muốn thả cô, nhưng cô ta đón nhận một ánh mắt rất là nầy nọ của Kỷ Vấn Hành, cho nên miễn cưỡng thả ra. Sơ Yến được thả, lập tức chạy về phía Kỷ Vấn Hành, vừa phủi quần áo vừa nói: Hải Ly, ngươi quả nhiên là phản đồ. Phản đồ sao? Ai sẽ tin ngươi đây? Vũ Sơ Yến cảm thấy có chút không ổn, nhưng cô còn chưa kịp phát giác thì Lạc Trị Ngư và Rùa Thần đã vào tới. Nhìn thấy Lạc Trị Ngư vẫn bình an vô sự, cô vô cùng vui mừng. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Trị Ngư không có vẻ gì đang là vui mừng, thì cô lập tức nhận ra có điểm không đúng. Hải Ly cố tình để cô đi về phía Kỷ Vấn Hành, và bộ mặt kia của Lạc Trị Ngư thì có lẽ là hắn đã phái Hải Ly tới. Bây giờ cô mới trở thành là kẻ có miệng mà không thể giải thích đây. Chỉ có Kỷ Vấn Hành là vui không thể khép miệng được. Hắn thuận nước đẩy thuyền, kéo Vũ Sơ Yến về gần phía mình, rồi nói: Anh trai quý đến chơi, sao lại không nói trước, để người em hèn mọn này chuẩn bị tiếp đón cho tốt chứ. Lạc Trì Ngư từ chối trả lời. Kỷ Vấn Hành thấy thế thì lại nói tiếp: Ngại quá, để mọi người đều nhìn thấy cảnh này rồi. Ý của hắn chính là để bọn họ thấy hắn và Vũ Sơ Yến ở cùng với nhau. Hải Ly cười điểu, khom người nói với Lạc Trị Ngư: Hải thần à, thì ra hải mẫu mà ngài khổ tâm tìm kiếm lại đang vui chơi ở vực Tử Vũ. Hải Ly kia, cô muốn nói gì? Vũ Sơ Yến dù cố giữ bình tĩnh như thế nào thì cũng không thể không tức giận. Cô chỉ tay về phía Hải Ly rồi hét lên. Hải Ly vẻ mặt vô tội vạ, nói: Hải mẫu à, ngài tuyệt đối đừng đổ lên đầu thần cái gì. Hải thần đã sai thần đến trước một bước, âm thầm cứu ngài ra. Vậy mà ngài không những không đi theo thần, còn bảo Kỷ Vấn Hành đánh ra rách mặt nữa. Lúc này Hải Ly nghiêng nghiêng mặt mới thấy, đúng là trên mặt cô ta có một vết rách, máu tươi đang chảy ra. Nhưng không biết là có phải do Kỷ Vấn Hành làm hay không, và vô tình hay là cố ý. Vũ Sơ Yến nuốt hết tức giận trở vào, phụng phịu làm cho cái miệng phồng to lên. Không ai chú ý, lúc này Lạc Trì Ngư đang len lén che giấu một nụ cười. Anh trai à, không biết mục đích của anh đến đây làm gì. Nếu như đến để xem kẻ dưới luận tội người trên, thì xin hãy về hải cung mà xem. Vực Tử Vũ có việc, hôm nay xem ra không thể tiếp đón rồi. Kỷ Vấn Hành vừa nói xong thì đã quay lưng, còn không quên nói với Vũ Sơ Yến: Chúng ta đi. Vợ đang ở trước mặt Lạc Trì Ngư sẽ dễ dàng để yên hay sao? Một cái đầu lâu của quỷ rơi xuống trước mặt Kỷ Vân Hành. Hắn quay lại, liếc mắt nhìn Lạc Trì Ngư. Muốn đi thì để vụ sự yên lại. Hả? Ngươi nói cái gì? Kỷ Vân Hành nghiêng đầu, bộ dạng ngạo nghễ hỏi. Lạc Trì Ngư lặp lại câu nói. Để vụ sự yên lại. Vũ Sĩ Yên à, dù sao ngươi cũng không gọi cô ấy là vợ. Trên cuộc đời này, cô ấy có biết bao nhiêu cái tên ngươi có biết hay không? Ngươi gọi như vậy không những làm cho lòng cô ấy nguội lạnh, càng làm ta nghĩ đến một chuyện thú vị khác đó. Vũ Sơ Yến. Một cái tên nghe thật ngạo nghễ đó. Kỷ Vấn Hành nói xong còn ném cho Hải Ly một cái nhìn đầy khinh bỉ. Trong mắt của hắn, Hải Ly dơ bẩn và hèn mọn biết chừng nào. Vũ Sơ Yến cũng xem như hiểu ý tứ của Kỷ Vấn Hành, cộng thêm vẻ mặt của hắn thì cô biết rõ hắn đang nói tới điều gì. Nhưng Kỷ Vấn Hành nói như vậy để làm gì? Hắn đang kích bác Lạc Trì Ngư diệt trừ Hải Ly, hay hắn thật sự nghĩ Lạc Trì Ngư là loại người đó? Dù sao cô cũng không hiểu được Lạc Trì Ngư. Nếu còn tự cho là mình đúng thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Nếu Lạc Trì Ngư thật sự đối xử với cô như thế thì có nỗi nhục nhã nào hơn. Nhưng không ngờ Lạc Trì Ngư cũng không dễ khích bác. Hắn nói, ngươi không cần tốn sức. Người ta muốn chính là chủ nhân của vòng ngọc Thủy Vu Chi Tâm, người mà biển cả lựa chọn làm cô dâu của hai thần. Ngược lại, những kẻ ôm mộng tưởng chỉ càng khiến ta chán ghét thêm mà thôi. Vũ Sơ Yến bây giờ đang rất nôn nóng. Tô Mục Dương nói sẽ đi lấy mạng của Kỷ Vương Cơ, nhưng cô sợ một mình hắn đối phó không nổi. Tô Mục Dương bình sinh không gây thù chút oán. Nếu hắn đã nhắm tới Kỷ Vương Cơ thì chỉ sợ có liên quan tới mẹ của Lạc Trị Ngư. Cô không thèm quan tâm tới vấn đề hiện tại, vội vã nói, Lạc Trị Ngư, ngài có gặp Tô Mục Dương hay chưa? Lạc Trì Ngư như được thức tỉnh. Chẳng phải hắn đến đây là để giúp Tô Mục Dương hay sao? Kẻ đã cản đường làm hắn phân tâm nãy giờ chính là phản đồ. Kỷ Vấn Hành nghe Vũ Sơ Yến nói như thế thì quay sang nắm lấy cổ tay của cô mà siết mạnh như một lời cảnh cáo. Lạc Trì Ngư nhìn cô, nhưng cô lại khẽ lắc đầu, ý bảo hắn cứ mặc kệ cô đi. Bắt lấy. Kỷ Vấn Hành vừa dứt lời, quỷ binh đã đồng loạt xông lên. Hắn đưa Vũ Sơ Yến trở vào, bỏ lại đám người kia đánh nhau loạn xạ. Hải Ly vẫn ra sức ở bên cạnh Lạc Trì Ngư, cùng hắn và rùa thần phá vòng vây mà xông vào. Kỷ Vấn Hành đi đến chỗ của Kỷ Vương Cơ. Hắn không ngờ đến Tô Mục Dương lại ra tay tàn bạo như vậy. Xác quỷ binh chất thành đống ở trên đường. Vũ Sơ Yến không thể phản kháng, sợ làm bản thân bị thương nên chỉ có thể đi theo Kỷ Vấn Hành. Nhìn những quỷ binh chết ở dọc đường, cô không thể tưởng tượng Tô Mục Dương hòa nhã hiền lành của cô lại có thể ra tay như thế. Rốt cuộc là thù hận gì và lớn đến như thế nào chứ? Lúc này Tô Mục Dương đã đến trước cửa một tòa thành trì. Chiếc quạt trên tay của hắn dính đầy máu tươi, nhiều màu sắc. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhìn vào đám quỷ binh gác cổng. Đám quỷ binh sợ hãi mà thụt lùi trở vào. Một rãnh nước chảy quanh tòa thành, dưới nước mọc đầy những loại hoa kỳ lạ. Hoa kia mọc thành từng bụi nhô lên khỏi mặt nước. Từ thân đến hoa lá đều như đan bằng những sợi tơ màu tím. Loại tơ này quen quá, là tơ của phệ dạ thú. Tô Mục Dương hoài nghi, không biết vì sao Kỷ Vương Cơ lại có được nó. Nhưng cho dù như thế nào, hôm nay cũng là ngày kết thúc tất cả. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tuy rằng nơi đây âm u và đầy chướng khí, nhưng với khứu giác nhạy bén của hồ ly, hắn có thể nhận ra đã sang ngày mới. vừa vặn chính là ngày giỗ của Diệp Lam. Quạt trên tay Tô Mục Dương lại động, bay vèo vào đám quỷ canh cửa. Chỉ một động tác, đầu của chúng đã rơi hết xuống đất. Tô Mục Dương cầm quạt, tông cửa xông vào bên trong tòa thành. Ảo ảnh. Bên trong tòa thành được thiết lập ảo ảnh. Tô Mục Dương khựng lại, chăm chú quan sát tứ phía. Tô Mục Dương, ngươi gan lắm. Trong tất cả sơn thần mà ta biết thì ngươi là người có bản lĩnh nhất. Nhưng chút bản lĩnh đó mà dám xông vào tòa thành này của ta sao? Sao ngươi không nghĩ xem ngàn năm qua ta làm sao để giữ vững Vũ Công tộc? Ngươi nghĩ là nhờ vào đứa con trai vô dụng của ta sao? Giọng của Kỷ Phương Cơ nghe mới thật êm tai làm sao. Nhưng rất tiếc không thể động tới Tô Mục Dương. Hắn cầm chắc quạt trong tay, lạnh lùng nói: ta không rảnh để nghĩ những chuyện của bà. Hôm nay ta đến để đòi lại món nợ cho hại mẫu đời trước, con gái của núi Sương Mộc. Nói nhiều vô ích. Hôm nay nếu bà không chết thì chính là ta bỏ mạng. Ngông cuồng, ra khỏi ảo ảnh đi đã, cho hắn tính. Tô Mục Dương không thèm quan tâm tới lời nói của Kỷ Vương Cơ. Nếu như phá hết ảo ảnh sẽ mất rất nhiều sức mạnh, lại tốn thời gian. Hôm nay là ngày trăng gần tròn, nếu còn đợi thêm nữa sẽ không kịp. Nghĩ như thế, hắn đột nhiên hóa thành một con hồ ly lớn. Chính cái đuôi tuyệt đẹp kia hiện ra trong làn nước mong manh của ảo ảnh, vô cùng mềm mại. Hắn cúi đầu xuống đất đánh hơi tứ phía, lại giả vờ giống như là mờ mịt phương hướng vậy. Điều này làm cho Kỷ Phương Cơ vô cùng hài lòng. Nhưng bà ta thực sự đã coi thường sự giảo hoạt của loài hồ ly. Sao Tô Mục Dương có thể không ngửi ra được cái mùi tanh tưởi đặc trưng của loài cá vũ côn xộc thẳng vào trong mũi, khiến cho nó sắp sặc đến nơi rồi. Nhân lúc Kỷ Phương Cơ dẫn dưng, Tô Mục Dương đột ngột quay đầu, chồm người phóng về phía bà ta. Một cú phóng dứt khoát khiến cho Kỷ Phương Cơ không né tránh kịp. Tô Mục Dương thành công kéo bà ta ra ngoài. Cả hai người từ trên lầu nhảy xuống. Tô Mục Dương trở lại thành hình người, che quạt đến nửa già khuôn mặt. Không biết bà ta có biến thái giống với mẹ con của thực hồn quỷ kia hay không, vì loài hồ ly rất coi trọng nhan sắc. Kỷ Phương Cơ đứng mờ ảo trong làn nước, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Nếu chỉ nhìn dáng người thì không ai nghĩ rằng bà ta đã có tuổi đâu. Sợi dây trôi quấn quanh trên người bà ta, từng đường nét vô cùng hoàn hảo. Chắc chắn bà ta rất hận cha của Lạc Trị Ngư. Bà ta xinh đẹp và quyến rũ hơn Diệp Lam, vậy tại sao ông ấy không thèm đếm xỉa đến bà ta? Chính vì lần đó ông đã trót ngủ một đêm với bà, sau khi nghe tin bà mang thai thì không gặp lại một lần nào nữa. Kỷ Phương Cơ cho rằng hồ Diệp Lam đã che mờ mắt của ông ấy, nên đã một tay trợ giúp cho mẹ con thực hồn quỷ giết chết Diệp Lam trên đường. Chỉ là sau khi Diệp Lam mất rồi, ông ấy vẫn không thèm đếm xỉa tới bà ta. Thậm chí cả đứa con trai rơi cũng không nhận mặt. Tất cả đều để lại cho đứa con của hồ ly, còn ra lệnh truy giết mẹ con của thực hồn quỷ để báo thù. Quỷ binh đã kéo đến vây quanh ở bên ngoài tòa thành, nhưng không có kẻ nào vào được. Kỷ Phương Cơ rút trôi quất về phía Tô Mục Dương. Tô Mục Dương ngã người về phía sau tránh né. Sau khi mũi trôi vút qua, hắn đứng dậy vung quạt chẻ đôi sợi rồi. Chỉ tiếc là Tô Mục Dương đã rơi vào ảo ảnh ở chân núi Xuyên Mộc của mấy trăm năm trước. Đó chính là lúc đoàn hải binh hộ tống Diệp Lam từ trên núi về hải cung. Diệp Lam mặc một bộ đồ tơ lụa màu đen, tay đeo trang sức hình dáng vây thùng lụng, bộ dạng vô cùng cao quý. Tô Mục Dương không thể ngờ rằng cuộc đời này hắn còn có thể tận mắt nhìn thấy Diệp Lam rõ ràng đến như thế. Bất giác say sưa, im lặng ngắm nhìn bà bước đi. Trong lúc lơ đãng, Tô Mục Dương bị sợi trôi của Kỷ Phương Cơ xuyên đánh đâm vào mặt. Hắn sực tỉnh, dùng sức rút ra, máu tươi đã chảy xuống ướt một bên má. Diệp Lam đột nhiên quay đầu lại, khiến Tô Mục Dương giật mình, hóa về thân hồ ly. Diệp Lam đưa tay vẫy vẫy, hắn liền chạy về hướng của bà. Hồ ly nhỏ à, con đã lớn rồi, mau lại đây để ta ôm con. Giọng nói của Diệp Lam rất ấm áp, lại du dương tiếng gió trên núi cao. Vì Tôn Bột Dương đã quá lớn, Diệp Lam không thể bế hắn lên tay như lúc nhỏ, đành cúi người vuốt ve. Lần này Trì Ngư chắc muốn theo ta về đây chơi chứ con. Nhưng Hải Thần bắt nó phải ở lại học hành. Yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ đưa nó về. Diệp Lam còn chưa dứt câu thì đã bị vật gì đó đâm thẳng vào bụng. Bà ngạc nhiên nhìn xuống bụng mình, hóa ra là con dao trên tay của Tô Mục Dương đâm tới. Hắn đã trở lại thành hình người, bàn tay cầm dao cũng khẽ run rẩy. Hắn nhìn khuôn mặt hoang mang của Diệp Lam rồi nói: Cô Diệp Lam, xin lỗi cô. Sao vậy hồ ly nhỏ, con bị thương rồi? Diệp Lam không để tâm tới vết thương trên bụng của mình. Bà trung trảy đưa tay lên má Tô Mục Dương. Hắn chua xót đến cùng cực, khẽ lắc đầu rồi nói: Con không sao. Cô Diệp Lam, bây giờ con phải quay về báo thù cho người. Con không còn nhiều thời gian nữa. Con có thể ở đây đợi con một lát hay không? Con sẽ đi cùng người. Tô Mục Dương rút dao ra khỏi bụng của Diệp Lam, bà từ từ biến mất đi. Con dao kia cũng biến trở lại, trở thành cây quạt, và Tô Mục Dương thoát khỏi ảo ảnh. Hắn lấy tay quệt vết máu chảy từ vết thương trên mặt xuống, dõi đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào màn nước hư ảo. Hắn xòe quạt vung về phía Kỷ Phương Cơ. Kỷ Phương Cơ lùi người nhảy lên trên lầu. Tô Mục Dương theo bà ta, hai người ở trong màn nước mờ ảo đánh nhau không biết bao nhiêu hiệp. Qua một lát, Tô Mục Dương bị đẩy lùi xuống đất, lùi đến tận cửa. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, Kỷ Vấn Hành và Vũ Sơ Yến đã tới. Tô Mục Dương vung quạt, xác quỷ binh tụ lại thành một bức tường trắng. Kỷ Vấn Hành vung trôi phá tường, Vũ Sơ Yến lùi về phía sau tránh né. Kỷ Phương Cơ cũng không muốn Kỷ Vấn Hành vào trong. Kỷ Vấn Hành vừa phá được tường đã bị một đòn từ Kỷ Phương Cơ vung ra. Đòn đánh mạnh bạo tựa như lốc xoáy, Kỷ Vấn Hành đưa trôi trụ lại, quần áo rách nát tả tơi. Vũ Sơ Yến một thân vô dụng bay tự do về phía sau. Kẻ mạnh đánh nhau, kẻ yếu chết. Đây chính là hoàn cảnh của Vũ Sơ Yến lúc này. May mắn là Lạc Trì Ngư cũng vừa đuổi kịp tới, vì vậy mà Vũ Sơ Yến không tới nỗi ngã chết đi. Lạc Trì Ngư đỡ ngang eo cô, hắn cảm nhận cô đã gầy đi rất nhiều. Sơ Yến không nói gì, chỉ gấp gáp chỉ vào bên trong. Tôn Bột Dương ở trong đó, hắn muốn cùng chết với Kỷ Phương Cơ. Lạc Trì Ngư nhìn sương mù mờ mịt bên trong tòa thành, vừa muốn giao lại Vũ Sơ Yến để xông vào bên trong, nhưng hắn quay đầu nhìn Hải Ly và Rùa Thần đều không thể tin tưởng được. Nhìn Kỷ Vấn Hành vẫn đang vung trôi liên tục để mở đường vào, Lạc Trì Ngư vác Vũ Sơ Yến lên vai, tay cầm cây gậy xương cá, đạp nước chạy thẳng lấy đà xông vào. Lạc Trì Ngư, nếu mẹ ta có mệnh hệ nào, ta nhất định sẽ chôn các ngươi theo cùng. Kỷ Vấn Hành mắt đầy tia máu, quần áo đầu tóc tả tơi, trông vô cùng thảm hại và điên cuồng. Hắn vừa hung hãn quất trôi vào bên trong, vừa nói với Lạc Trì Ngư. Lạc Trì Ngư cũng không rảnh, hắn một tay vác vợ, một tay cầm gậy xương cá đánh liên tục. Mà còn nghe Kỷ Vấn Hành nói như vậy thì bực dọc quát lại: Mối thù giết mẹ của ta thì sao? Nếu người đã tiếc bà ta như vậy thì chôn bà ta luôn đi. Quả nhiên cả hai đánh vào sẽ có hiệu quả hơn. Chẳng mấy chốc đã phá được cửa. Lúc này Rùa Thần và Hải Ly đã tới ngăn cản Kỷ Vấn Hành. Hải Ly nói: Hải Thần hãy vào trong, để bọn thần giữ chân hắn lại. Lạc Trị Ngư vác Vũ Sơ Yến chạy vào trong, vừa mới bước qua cửa đã nghe giọng của Tô Mục Dương: Cẩn thận. Lạc Trì Ngư chỉ thấy trước mặt mình có một thứ gì đó bay vút qua. Hắn lùi người về phía sau né tránh. Là trôi của Kỷ Phương Cơ. Kỷ Phấn Hành bên ngoài thấy Lạc Trì Ngư ló ra, liền vung trôi quốc tới. rồi tấn công từ hai phía. Lạc Trị Ngư chỉ sợ cho Vũ Sơ Yến mà thôi. Hắn xoay người mấy vòng né tránh, cuối cùng bị trôi của Kỷ Phương Cơ đánh trúng vào tay, hằn một vệt dài. Vũ Sơ Yến bị phát, quay vèo vèo đến chóng mặt. Vừa thấy cánh tay bị thương của Trị Ngư, còn chưa kịp xum xoe đã lại bị quay vòng vòng. Hai mẹ con Kỷ Phương Cơ được nước lấn tới, không ai để ý lúc này ở bên ngoài. Hải Ly đã cản trùa thần lại, không cho ông vào trợ giúp. Tô Mục Chương vẫn còn bị thương ở đâu đó, mãi một lúc sau mới chạy ra giúp đỡ. Hắn liên tục đỡ trôi từ hai phía, tranh thủ đẩy Lạc Trị Ngư ra ngoài. Mau đi đi, đừng ở đây lãng phí tính mạng. Lạc Trị Ngư đang giận sôi máu, nghe Tô Mục Chương nói càng giận hơn. Hắn thừa lúc vòng vây nới lỏng, ném Vũ Sơ Yến sang cho Tô Bột Dương. Nói điên đó khùng, coi chừng tao mai cái miệng của người lại đó. Tô Bột Dương vốn không lượng tới cái này, bất thình lình đón lấy Vũ Sơ Yến, làm cả hai loạn choạng sắp ngã đi. Vũ Sơ Yến vội vã vòng tay ôm cổ Tô Bột Dương. Khoảng cách khuôn mặt của họ gần nhau, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Lạc Trị Ngư bên này vừa rảnh tay, đã lập tức điên cuồng vung gậy đánh đấm. Hắn còn không quên quay đầu ra ngoài, ném cho Hải Ly một cái nhìn sắc lạnh. Hải Ly thấy Vũ Sơ Yến đã rời xa Lạc Trị Ngư thì lại xông vào mà phụ giúp. Mục đích của Lạc Trị Ngư là không để Kỷ Vấn Hành vào bên trong. Sau khi Hải Ly và rùa thần đánh tới thì hắn đã để Kỷ Vấn Hành lại cho bọn họ, vung gậy tạo kết giới chắn cửa lại. Lạc Trị Ngư vừa quay đầu đã bị Kỷ Phương Cơ cho một vả ở khoảng cách gần, chảy máu mũi ra. Tô Mục Dương thả Vũ Sơ Yến xuống đất, chạy tới dùng đuôi quấn lấy Kỷ Phương Cơ. Lạc Trị Ngư vừa lấy tay quẹt máu mũi, còn chưa kịp đánh Kỷ Phương Cơ đã nhìn thấy Vũ Sơ Yến bị thứ gì đó quật ngã. Bây giờ nó đang lôi cô đi sành sạch. Sơ Yến! Lạc Trị Ngư hét lớn, len lỏi trong làn nước hư ảo chạy về phía cô. Nhưng hắn nhất định sẽ ân hận khi đã lớn tiếng như thế. Tô Mục Dương nghe thấy Lạc Trị Ngư gọi thì đã biết có chuyện không may. Vừa mới lơ đãng, hắn cũng đã bay theo Vũ Sơ Yến. Tốc độ bị đánh bay còn nhanh hơn tốc độ chạy của Lạc Trị Ngư. Tô Mục Dương rơi đánh vịt xuống phía trước mặt, chắn ngang tầm mắt của Lạc Trị Ngư. Hắn không nhìn thấy Vũ Sơ Yến nữa, mà nhìn thấy Kỷ Phương Cơ đang đáp xuống, xách cổ Tô Mục Dương lên. Lạc Trị Ngư xoay người hóa thành thuần luồng, dùng đuôi quất về Kỷ Phương Cơ một cái. Tô Mục Dương được đà nương theo đuôi rồi nhảy tót lên lưng của hắn. Tô Mục Dương, cẩn thận cái chân bẩn của người đó. Tô Mục Dương chồm tới vỗ đầu Lạc Trị Ngư một cái rồi nói: Ngươi không biết bây giờ là lúc nào sao? Thả ta xuống đây, mau đi cứu Sĩ đi. Không cần, hai người cứ tiếp tục đi, ta không sao. Vũ Sơ Yến từ trong đám bẩn thỉu nào đó bò ra, các người dính đầy vết bẩn đang ra sức lau chùi. Vòng ngọc trên tay cô phát sáng, là nó đã giúp cô. Kỷ Phương Cơ quay đầu, bà ta muốn phá hủy chiếc vòng đi. Một trôi quất tới nhanh như chớp, Vũ Sơ Yến chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Tiếng va chạm của sợi trôi và vòng ngọc vang lên chát chúa, cả không trung như bị bóp méo đi. Tiếng phì phì vang vọng khắp nơi. Từ trên đỉnh tòa thành xuất hiện một con trắng màu đỏ, có màu như màu gà, đang kêu gọi những con trắng khác. Đám trắng đang từ khắp các hang hốc bò ra chính là loài lộc nhung xà. Thế nhưng bọn chúng gần như đã bị biến dị, không giống với hình dáng ban đầu nữa. Vũ Sơ Yến tiến thoái lưỡng nan, tới không được, lùi không xong. Phía trước là Kỷ Phương Cơ, phía sau là lộc nhung xà. Rất nhanh, Lạc Trị Ngư và Tô Mục Dương đã phát hiện ra con trắng đỏ bên trên là chủ nhân của đám ảo ảnh này. Lạc Trị Ngư vẫy đuôi trồi lên, Tô Mục Dương vội vã nhảy xuống cứu Sơ Yến. Nhưng khi Lạc Trị Ngư lên tới nơi rồi mới phát hiện không chỉ có một con mà có đến bốn con. Bọn chúng đứng ở bốn góc, tượng trưng cho Đông Tây Nam Bắc. Tô Mục Dương bị đám ảo ảnh vây kín, khó khăn đi tới chỗ Vũ Sơ Yến. Sơ Yến vừa tránh đằng trước, vừa phòng đằng sau, tình thế đúng là khổ sở. Kỷ Phương Cơ sấn tới, một tay bóp cổ Vũ Sơ Yến nhấc bổng lên. một tay muốn lấy chiếc vòng kia. Nhưng bà ta không thể chạm tới gần được. Xung quanh chiếc vòng như có kết giới bảo vệ. Điều này làm cho Kỷ Phương Cơ càng thêm tức giận, bóp cổ Vũ Sơ Yến càng mạnh thêm. Tô Mục Dương gấp gáp cùng cực, chỉ cách Vũ Sơ Yến rất gần, nhưng hắn lại không thể đến chỗ cô được. Vậy mà lúc này hắn còn cảm thấy dưới chân như có vật gì đó siết chặt. Dõi mắt nhìn xuống làn nước hư ảo, thì thấy một con lộc nhung xà to tướng đang quấn lấy cổ chân của hắn. Tô Mục Dương vừa xòe quạt định giết con rắn đi, thì một con cát từ bên ngoài lao vào, cắn lấy cổ tay đang cầm quạt của hắn. Tô Mục Dương đau đến đánh rơi cây quạt. Đám lộc nhung xà này không bình thường một chút nào. Tô Mục Dương một bên xòe đuôi siết con bên dưới, một bên ló móng vuốt cào con bên trên. Máu của con trắng thấm ướt móng vuốt của Tô Mục Dương. Hắn đưa tay lên mũi ngửi. Hóa ra đám trắng này đã uống máu của đám quỷ mà Kỷ Vấn Hành đã nuôi. Kỷ Vấn Hành mở cấm chú, dùng máu của hắn nuôi quỷ, nay lại dùng máu quỷ để nuôi lộc nhung xà. Lúc này Lạc Trì Ngư đã giáp mặt với bốn con rắn trên đỉnh tòa thành. Cho dù hắn không biết đây là loại rắn đột biến gì, nhưng quả thật không tầm thường một chút nào. Hải thần ở đây, các ngươi đã chịu chết hay chưa? Lạc Trì Ngư hóa về thành hình người, chân đứng tự do trong nước, tay cầm cây gậy xương cá chĩa lên không trung. Bốn con rắn đồng loạt ngóc đầu, giống như đang ngạo nghễ nói: Hải thần hữu danh vô thực, mau cút về hải cung của ngươi. Nếu không, nhân danh của tộc mẫu Vũ Công tộc, bọn ta sẽ phanh thầy ngươi ra. Lạc Trì Ngư nhướng mày, nghiêng đầu nói: Đúng là miệng trắng, không thể nói được tiếng người. Hắn vừa nói xong, gậy xương cá đã vung tới một con ở phía bắc. Con trắng ngóc đầu cao lên, kêu xà xà ba tiếng. Ba con ở ba phía còn lại đồng loạt phun ra một tầng bảo vệ cho nó. Lạc Trì Ngư thu gậy, đánh một vòng bốn phía, nhưng bọn nó không hề hấn gì. Hải thần quả đúng là chỉ có như vậy. Một đám phế vật mà dám ở đây hô to gọi nhỏ sao? Lạc Trì Ngư không thèm trả lời, đưa cao cây gậy lên đầu, hút một đợt sóng thần dập lên đầu bốn con trắng. Bốn con rắn chẳng những không hề hấn gì, ngược lại giống như được tắm mát nhờ đợt nước lớn kia. Bọn chúng lập được một trận đồ vây khốn Lạc Trì Ngư ở chính giữa. Hải thần bị nhốt bằng thủy trận, đây đúng là một chuyện dở khóc dở cười. Tuy nhiên đối với Lạc Trì Ngư, hắn vẫn chưa phế tới như vậy. Trận đồ kia cũng chẳng đủ gãi ngứa cho hắn. Thế vậy, bốn con rắn đột nhiên nhảy múa một cái điệu quái gở, nhanh chóng làm cho Lạc Trì Ngư bị mờ mịt. Trước mắt hắn, xung quanh không gian như bị bóp méo, không ra hình dạng. Một tiếng nhạc kỳ quái vang lên, khiến cho tay chân của hắn trả trời, đánh rơi cây gậy xương cá xuống đất. Tô Mục Dương vừa giải quyết được mấy con rắn xong, thì bắt được một cây gậy xương cá. Còn chưa cầm nóng tay, thì bắt tiếp một hải thần. Đương nhiên, Tô Mục Dương sẽ không đỡ Lạc Trì Ngư. Hắn vừa thấy Lạc Trì Ngư rơi xuống dưới chân, đánh phịch, thì lập tức nhìn lên trên đầu. Bốn con trắng đang đồng loạt nhìn xuống một cách ngạo nghễ. Tô Mục Dương xách Lạc Trì Ngư, ném ngược trở lên trên. Kỷ Phương Cơ vì không lấy được vòng ngọc, mà suýt làm cho cánh tay trái của Vũ Sơ Yến tàn phế đi. Cô đau đớn mà la hét inh ỏi, nhưng xung quanh quá đổi ồn ào, không có ai nghe thấy tiếng của cô. Bọn chúng tự lo thân còn chưa xong, nên ngươi đừng mơ tới việc chúng sẽ đến cứu ngươi. Nếu như không muốn đau đớn thêm nữa, thì hãy tháo chiếc vòng ngọc này ra, ta sẽ nghĩ tình mà tha cho ngươi. Vẻ mặt của Kỷ Phương Cơ vô cùng biến thái, dáng vẻ xinh đẹp của bà ta cộng với nét biến thái trông vô cùng kinh dị. Vũ Sơ Yến sụi lơ tay trái, tay phải cố gắng gỡ tay Kỷ Phương Cơ ra, vừa thở dốc vừa nói: "Có cái rắm đó, cho dù có chết ta cũng không đưa cho bà. Có bản lĩnh thì tự lấy đi." Chẳng biết Vũ Sơ Yến lấy đâu ra can đảm như vậy, ham muốn sự sống vốn có của cô như biến đi đâu mất rồi. Cái này giống như một câu nói thời thế sinh anh hùng vậy. Hỗn láo. Vũ Sơ Yến nhận lấy một cái tát từ Kỷ Phương Cơ. Cô giờ này không cảm thấy đau một chút nào, nhưng đôi mắt của cô lúc này đột nhiên đục ngầu như một kẻ mù lòa, sau đó hiện lên một màu xanh của biển trong veo. Cô có thể cảm nhận vòng thủy vu chi tâm trên cổ tay của cô, nó đang di chuyển giống như sợi dây xích đang chạy. Nó nhanh chóng bò ra bàn tay của cô, sau đó biến thành một mũi tên. Vũ Sơ Yến quơ vào tay phải, nhưng Kỷ Phương Cơ cứ tưởng cô chỉ vùng vẫy trước khi chết nên cũng không chú ý. Đến lúc Lạc Trị Ngư từ trên đỉnh tòa thành rơi xuống, Kỷ Phương Cơ vừa mới nới tay ra để phun trôi đánh Lạc Trị Ngư, thì Vũ Sơ Yến đã cầm được mũi tên, sau đó dùng sức đâm vào một bên mặt của bà ta. Kỷ Phương Cơ bị đâm bất thình lình, vừa giật mình vừa đau nên thả Vũ Sơ Yến xuống. Cô ngồi bệt dưới đất, ôm lấy cánh tay trái đau nhức của mình. Mũi tên nọ hiện tại không hiểu gì sao vẫn nằm trong tay của cô. Cô vội lùi về phía sau. Lạc Trì Ngư rơi xuống không trúng Vũ Sơ Yến, hắn trốn vào trong màn nước, vốn định tập kích Kỷ Phương Cơ nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị đánh lén ở phía sau. Rùa Thần và Hải Ly đã bị đánh trọng thương nằm dài ngoài cửa. Người đánh lén Lạc Trì Ngư chính là Kỷ Vấn Hành. Nếu như cứ đánh trong ảo giác như thế này thì nhất định không thể thắng được. Tôn Mục Dương thấy tình thế không ổn, nếu như Lạc Trị Ngư không phá được thì hắn sẽ làm. Tôn Mục Dương hóa thành hồ ly, trướng cổ tru lên một tiếng dài, khiến cho đám Lộc Nhung Xà đều sợ hãi mà bò ngược trở vào. Bốn con trắng phía trên cũng ngẩng đầu kêu lên xà xà như đang thách thức Tôn Mục Dương. Tôn Mục Dương chồm người lấy đà, sau đó nhảy lên trên. Bởi vì Tôn Mục Dương trên núi không thể tùy ý đạp nước, cho nên hắn vừa nhảy lên đã tranh chỗ của con trắng ở phía đông. Chính cái đuôi thoăn thoắt quấn lấy con trắng rồi lộn vòng. Ba con trắng còn lại dù muốn giúp thì cũng không có cách nào giúp được. Kỷ Phương Cơ bị mũi tên đâm vào mặt, chỗ vết thương kia đang thối rữa nhanh chóng. Bà ta nhìn Vũ Sơ Yến như thù oán từ kiếp nào, bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Vũ Sơ Yến đương nhiên không ngồi mà chịu chết. Cô ôm lấy cánh tay đứng dậy và chạy đi. Nếu như là người bình thường vào đây, nhất định sẽ bị thôi miên mà điên loạn. Nhưng Vũ Sơ Yến không hề hấn gì, thậm chí lá gan của cô còn lớn hơn. Cô chạy băng băng xung quanh tòa thành, Kỷ Phương Cơ đuổi theo. Ngọn trôi cứ liên tục quất vụ vụ sau lưng cô. Dù sao cứ chạy như thế này, chẳng được mấy bước sẽ bị đập chết thôi. Chạy ra ngoài kia lại càng nguy hiểm. Hải Ly và Rùa Thần bây giờ vốn không thể tin được. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Sơ Yến nhìn thấy một cái lỗ trên vách tường thì quyết định chui vào đó. Dù sao nếu có Lộc Nhung Xà thì chạy trở ra, thử một phen xem sao. Kỷ Phương Cơ mất dấu Vũ Sơ Yến, bà ta tức giận quất trôi vào hư không trước mắt mấy cái, rồi quay lại chỗ Kỷ Vấn Hạnh. Dù sao Vũ Sơ Yến cũng là con người, không có hai kẻ kia bảo vệ, nhất định sẽ không sống được quá lâu. Tô Mục Dương bên trên vậy mà đã hạ được một con trắng ở phía đông. Cắn trắng đúng là sở trường của hồ ly, nhưng hắn dường như đã bị trúng độc. Máu của con trắng đó có độc. Lạc Trị Ngư đánh với Kỷ Vấn Hành, nhìn thấy máu nhỏ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Mục Dương đang đi siêu vẹo bên trên thì hét lớn: "Nhà Lịch, hòa vào trong nước!" Tô Mục Dương không nói hai lời, dứt khoát buông người rơi tự do trở xuống. Hắn nhắm chặt mắt, xuôi tay xuôi chân và đuôi theo làn nước. Máu của con trắng nọ từ trong miệng của hắn đang trồi ngược trở lên. Kỷ Phương Cơ nhân cơ hội trồi lên đánh Tô Mục Dương. Lúc trôi vừa tới thì Tô Mục Dương sặc sụa mấy cái, sau đó mở to mắt ra, dùng đuôi đạp nước mà trồi lên. Tô Mục Dương vừa trồi qua mặt nước đã hóa thành người. Hắn vung quạt đẩy Kỷ Phương Cơ trơi trở xuống đất. Chính cái đuôi của hắn bám lấy bà ta, ra sức mà siết chặt. Nhưng Kỷ Phương Cơ quả thật không tầm thường, lại có thể chặt đứt một cái đuôi của Tô Mục Dương. Tô Mục Dương tru lên một tiếng đau đớn, cho bị Kỷ Phương Cơ đánh văng vào vách. Trùng hợp thay, vết trạng nứt đổ trầm trầm xuống đó, thì ló ra Vũ Sơ Yến đang ẩn nấp. Sơ Yến nhào tới ôm lấy Tô Mục Dương. Khi Kỷ Phương Cơ vừa vung roi tới, thì cô cũng chỉ có thể đưa mũi tên lên mà đỡ. Mũi tên và mũi roi như dính chặt vào nhau. Vũ Sơ Yến không giữ nổi, bị bà ta quật sắp văng tới nơi. Tô Mục Dương dù đang đau đớn, cũng ra sức dùng mấy cái đuôi còn lại mà quấn đỡ lấy cô. Kỷ Phương Cơ nhăn nhúm cơ mặt, vừa thu dây roi đến chỗ Vũ Sơ Yến, thì Tô Mục Dương đã ra sức giật mũi tên ra, sau đó ôm lấy Sơ Yến lăn xuống đất. Tô Mục Dương nằm đè lên cô, hai tay cô bám lấy lưng của Tô Mục Dương như sợ lạc mất. Hắn chống hai tay lên nền để giảm bớt sát thương cho cô. Bây giờ hắn đang nằm gục đầu lên cổ cô. Cú trời không quá mạnh, nhưng khuôn mặt của hắn tựa như đau đớn tới cùng cực. Vũ Sơ Yến cảm thấy có gì đó không đúng. Hai tay cô ẩm ướt. Cô đưa tay lên nhìn. Hai bàn tay của cô đã dính đầy máu tươi. Thứ sờ soạn trên lưng của Tô Bột Dương, trên lưng hắn đã có một vết thương lớn. Tô Mục Dương, Tô Mục Dương. Vũ Sơ Yến lay lay nhẹ Tô Mục Dương, nhưng hắn không nhúc nhích. Kỷ Phương Cơ lại đang lao xuống như hổ đói. Vũ Sơ Yến kỳ thực không biết phải làm như thế nào. Cô quay đầu tìm kiếm Lạc Trì Ngư xin giúp đỡ, nhưng phát hiện ra hắn và Kỷ Vấn Hành đang đánh nhau tả tơi. Vừa quay sang nhìn Lạc Trì Ngư, quay đầu lại thì nhận ra Kỷ Phương Cơ đã xuống tới nơi rồi. Vũ Sư Yến còn không biết Kỷ Phương Cơ đã đâm Tô Mục Dương bằng thứ gì, thì bây giờ đã thấy bà ta cầm cái cây dài ngoằn, mũi nhọn hoắt như cây thương. Trên mũi thương dính đầy máu và đang nhỏ giọt xuống. Vũ Sư Yến bị Tô Mục Dương đè không nhúc nhích nổi. Bây giờ chẳng lẽ nằm đây chịu chết hay sao? Không thể được. Sao có thể chết ngay lúc này chứ? Cô vội vã phất tay rồi nói lớn. Ta đưa Thủy Vu Chi Tâm cho bà. Vòng ngọc Thủy Vu Chi Tâm quả thật rất có linh tính. Nó nghe thấy cô nói như vậy thì không biết đang chơi từ đâu, bò lại lên tay cô rồi biến thành hai chiếc vòng. Quả nhiên vòng ngọc Thủy Vu Chi Tâm là chấp niệm của Kỷ Phương Cơ. Vũ Sư Yến không thể hiểu được cái địa vị của bà ta thì muốn loại trang sức nào mà không được chứ. Sao cứ cố chấp với cái thứ của người ta? Chỉ có Kỷ Phương Cơ mới biết nó là một thứ đồ vô giá, bởi vì nó chứa tất cả tình yêu của Lạc Phổ. Nhưng tình yêu đó vốn không dành cho mình, tranh giành để mà làm gì? Kỷ Phương Cơ thu cây thương đi, dè dặt đưa bàn tay đến gần tay của Vũ Sư Yến. Vũ Sư Yến bị đè đến suýt không thở nổi, cố gắng nhấc cánh tay trái đau nhức lên để tuột chiếc vòng ra. Kỷ Phương Cơ nhìn chiếc vòng đang dần tuột khỏi tay cô, mà khuôn mặt dần dần lộ rõ sự tham lam vui vẻ. Sơ Yến nuốt nước bọt, mặc dù cô thực sự rất tiếc nuối, nhưng hiện tại phải giữ mạng cái đã. Đây, cô bà sẽ tha cho bọn ta chứ? Vũ Sơ Yến vừa ho khan vừa nói. Kỷ Phương Cơ nở ra một nụ cười quái dị. Được, xem như ngươi thức thời, ta sẽ tha cho cái mạng của các ngươi. Ngay lúc bàn tay của Kỷ Phương Cơ vừa chạm vào chiếc vòng, thì nó đột nhiên biến thành một mũi tên đâm thẳng vào bàn tay phải của bà ta. Kỷ Phương Cơ đau đớn hét lên một tiếng rồi ra sức trục tay lại. Tô Mục Dương vốn nằm sụi lơ nãy giờ, bây giờ khẽ nhúc nhích. Tám cái đuôi còn lại của hắn đồng loạt nhô ra rồi quất vào Kỷ Phương Cơ. Bà ta không chú ý cộng thêm vừa bị đâm vào tay nên dễ dàng bị Tô Mục Dương quất văng ra xa. Tô Mục Dương chống tay ngồi dậy, ôm eo Vũ Sơ Yến nhấc lên. Tô Mục Dương bị thương ở lưng, vừa đứng lên hắn đã đau đến nhăn mặt, loạng choạng ngã ngược về phía sau, nằm đè lên đống đuôi của hắn. Sơ Yến lại dịu Mục Dương khó khăn đứng dậy, hắn dường như bị thương rất nặng. Hắn như buông lơi cây quạt trong tay, quằn mình ho khan mấy tiếng. Sơ Yến muốn vuốt lưng cho hắn thì phát hiện ra vết thương trên lưng đã lan rộng ra từ lúc nào. Lưng áo hắn rách nát, vết thương thối rữa trông vô cùng ghê tởm. Sơ Yến hết nhìn vết thương của Tô Mục Dương rồi nhìn mũi cây thương của Kỷ Phương Cơ mà lẩm bẩm nói: trên mũi thương có độc. Sau đó quay sang Tô Mục Dương khẩn trương hỏi: Tô Mục Dương, phải làm sao đây? Tô Mục Dương mệt mỏi lắc đầu: không sao, em mau trốn đi, ở đây sẽ bị liên lụy đó. Nói với Lạc Trị Ngư để đưa em ra khỏi đây, hai người không nên dính vào chuyện này. Tô Mục Dương càng nói càng ho. Vũ Sư Yến vuốt ngực cho hắn rồi lại nhìn sang Lạc Trị Ngư. Hắn đang đánh nhau với Kỷ Vấn Hạnh, cô lắc đầu nói: hắn sẽ không để ngài một mình đâu, hắn không đi ta cũng sẽ không đi. Không biết Tô Mục Dương nghe câu nói đó của Vũ Sư Yến thành như thế nào. Hắn khó nhọc quay đầu nhìn về phía Lạc Trị Ngư, vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc này Lạc Trị Ngư vẫn đang đánh nhau với Kỷ Vấn Hạnh. Hai người bọn họ giống dĩ dị năng ngang nhau, mà Kỷ Vấn Hạnh lại luyện tà thuật, cho nên thực sự khó đối phó. Lạc Trị Ngư thừa hưởng tất cả của cha hắn, nhưng vì tuổi thơ có chút cố chấp cho nên không tu luyện được bao nhiêu. May nhờ có Vẫn Ngọc nên hắn mới không thua ai. Kỷ Vấn Hạnh bể đầu thì Lạc Trị Ngư cũng đổ máu. Lạc Trị Ngư mở to hai mắt nhìn vợ của hắn bị người ta hành, bị người ta ôm, nhưng không có cách nào giúp được, cho nên hắn càng đánh càng hăng. Kỷ Vấn Hạnh lúc này quần áo đầu tóc tả tơi, thậm chí trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn còn đổ cả máu tươi. Nhưng như thế nhìn hắn mới càng đáng sợ hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.